Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là fan cuồng của Ôn Nguyệt, quấy rối và đe dọa Ôn Thời Niệm là vì bất mãn với lời nhận xét và số điểm Ôn Thời Niệm đã chấm cho Ôn Nguyệt trong chương trình, khiến Ôn Nguyệt nhiều lần bị tụt hạng, còn bị những người qua đường khác chế giễu, suýt chút nữa không thể ra mắt thành công. Ôn Thời Niệm tuy đã sớm đoán trước tất cả những điều này, nhưng khi mọi thứ được xác nhận, cô vẫn không khỏi cảm thán một câu thật hoang đường. Mười ánh đèn trong sở cảnh sát về đêm có vẻ đặc biệt chói mắt. Khi hoàn tất mọi thủ tục, thời gian đã điểm 2 giờ sáng. Hai người vai kề vai bước ra khỏi cổng sở cảnh sát, gió đêm lạnh buốt thổi tan đi chút áp lực. Giang Tùy ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng treo trên bầu trời, ánh trăng trong trẻo như nước. Cô nghiêng mặt, khóe môi cong lên một nụ cười, nói với người bên cạnh. Được rồi, thủ phạm đã bị bắt rồi, giờ cô có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành. Ôn Thời Niệm đứng trên bậc thang, ngón tay vô thức vê, tê vê, cạnh điện thoại, một lúc lâu sau mới khẽ đáp. Có lẽ ấy, giọng cô như làn sương bị gió đêm thổi tan, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Giang Tùy bước lên xe máy, đưa mũ bảo hiểm cho cô, ra hiệu cô lên xe. Giữa tiếng động cơ gầm rú, chiếc xe máy như một cái bóng lướt vào màn đêm, rất nhanh đã rời khỏi sở cảnh sát. Đi được nửa đường, cánh tay ôm eo đột nhiên siết chặt. Dừng lại ở cửa hàng tiện lợi phía trước một chút, giọng Ôn Thời Niệm bị nghẹn trong mũ bảo hiểm, mang theo hơi lạnh của gió đêm. Giang Tùy chậm rãi giảm tốc, chống một chân xuống đất giữ thăng bằng xe, tháo mũ bảo hiểm. Muốn mua gì? Ôn Thời Niệm không trả lời, chỉ tháo mũ bảo hiểm ra, thẳng thừng đi về phía cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24 này. Hơi lạnh từ cửa hàng tiện lợi ập vào mặt, đèn sợi đốt chiếu sáng các kệ hàng như ban ngày. Cô mở tủ lạnh, lấy ra mấy chai whisky và vodka, thân chai thủy tinh va vào nhau phát ra tiếng lanh canh trong trèo. Này này, Giang Tùy đi theo vào, nhìn thấy những chai rượu thì nhíu mày lại. Bắt được tên quấy rối nên vui vậy sao? Nếu muốn ăn mừng thì để hôm khác đi, tôi phải lái xe, không uống rượu được. Không phải ăn mừng, giọng Ôn Thời Niệm rất nhẹ. Ngón tay cô để lại vài vết vân tay mờ nhạt trên thân chai thủy tinh. Tôi uống một mình thôi. Giang Tùy đưa tay ấn giữ chai rượu thứ tư mà cô định lấy. Từ khi nào cô lại mắc tật nghiện rượu vậy? Khi không ngủ được, Ôn Thời Niệm khẽ gỡ tay cô ra. Không uống thì không ngủ được. Không phải tên đó đã bị bắt rồi sao? Giang Tùy nheo mắt lại. Cô còn mất ngủ à? Tôi mất ngủ không phải vì hắn quấy rối hay đe dọa. Ôn Thời Niệm đi đến quầy thu ngân, đưa rượu cho nhân viên, giọng nói bình tĩnh không nghe ra cảm xúc. Giang Tùy nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của cô. Thế là vì cái gì? Cửa tự động của cửa hàng tiện lợi đột ngột mở ra đóng lại, mang theo một luồng gió đêm. Hàng mi Ôn Thời Niệm khẽ rung động, không lập tức trả lời. Trong cửa hàng tiện lợi chỉ có tiếng máy tính tiền hoạt động khe khẽ. Không khí như ngưng động vài giây, cô quay đầu nhìn ra màn đêm u ám bên ngoài cửa hàng. Trong đáy mắt là nỗi buồn sâu thẳm không tan. Vì có một người đã chết, Giang Tùy đột nhiên ngẩn ra. Ôn Thời Niệm không nhìn cô nữa, xách túi nhựa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Gió đêm cuốn tung vạt áo cô, bóng dáng mảnh mai ấy như có thể bị bóng đêm nuốt chừng bất cứ lúc nào. Giang Tùy đuổi theo bước chân cô. Ai chết? Ôn Thời Niệm đội mũ bảo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra cậu cũng không biết. Đầu ngón tay Giang Tùy gõ nhẹ hai cái lên nắp bình xăng xe máy. Cô còn chưa nói, làm sao biết tôi không biết. Cách chương.